Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 43, câu chuyện thứ 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Tùng Băng móc điện thoại từ trong túi quần ra. Sau khi mở khóa thì đưa cho Từ Trạch xem. Nói, vào lúc hừng đông 12 giờ hôm qua, có rất nhiều người bỗng nhiên tang thi hóa. Cũng đồng loạt tấn công người sống giống như trong phim vậy. Bọn chúng còn có thể khiến cho những người bị cắn có vết thương cũng biến đổi thành tang thi. Hiện tại bên ngoài đã rất loạn lạc rồi. Đài truyền hình thì trừ những chương trình đã được cài tự động phát sóng ra thì hầu như tất cả các kênh khác đều không có tín hiệu. Phần lớn trang web và ứng dụng điện thoại di động cũng không thể dùng được. Ngược lại chỉ có Weibo vẫn còn có thể hoạt động bình thường. Từ Trạch nhận lấy điện thoại di động lướt xem. Trước đó trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo thường đủ các thể loại tin tức. Bây giờ chủ yếu một nửa đề tài là thổ tào chương trình Xuân Vãn chiếu trước giao thừa. Và một nửa còn lại là liên quan đến dịch tang thi bùng phát sau giao thừa. Một minh tinh đang nổi viết. Vừa nãy tôi đi ra ngoài định đốt pháo hoa chúc mừng năm mới thì suýt chút nữa bị hàng xóm tấn công. Có phải là do vai nhân vật phản diện gần đây tôi diễn quá tốt rồi chăng? Giật mình, nghi hoặc, cười chảy nước mắt. Một tác giả chuyên viết sách tâm lý. Một, viết, truyền thống của nước ta vào ngày lễ chính là tụ tập rượu chè ăn uống ồn ào. Ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân bình thường khác. Năm nay càng tệ hơn. Mỗi người nên tự mình suy nghĩ lại. Một blogger viết, bên ngoài nhà tôi có rất nhiều người đang cosplay. Hai, làm tang thi, năm mới còn có trò như vậy sao? Hình ảnh Doraemon giật mình. Một nhà biên soạn hài kịch viết. Chương trình Xuân Vãn năm nay có lẽ là chương trình được nhiều tang thi xem nhất trong lịch sử loài người. Một cư dân mạng A viết các người đúng là một đám ngu ngốc. Đó là tang thi thật đó. Một cư dân mạng B viết. Quay trực tiếp tại thành phố XX cảnh tượng tang thi ăn thịt người. Tung video liên tiếp. Một trang web khoa học trả lời câu hỏi, tình hình này có ổn không? Viết, không ổn, mùi vị người bạn cũng ngon đấy. Chạy ngay đi, một tài khoản Weibo được một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí mua để tuyên truyền viết. Nữ minh tinh giảm cân đến mức gầy trơ xương cuối cùng cũng ăn thịt rồi. Hình ảnh nữ minh tinh ăn sâu thịt GX9. Bảng xếp hạng Weibo viết. Chủ đề thảo luận hôm nay. Những người xung quanh bạn có ai bị biến thành tang thi rồi? Một tài khoản marketing trên Chu viết. Đề cử hôm nay. Bị tang thi cắn bị thương là trải nghiệm như thế nào? Vô cực link website. Đài thời sự CCTV viết. Tin tức mới nhất. Hôm nay vào lúc hừng đông. Mọi nơi trên khắp cả nước bạo phát một dịch bệnh không rõ nguồn gốc. Người nhiễm phải sẽ chuyển sang trạng thái tang thi. Bộ Y tế đang khẩn cấp điều tra nguyên nhân. Trong thời gian này đề nghị người bệnh tự mình cách ly tại nhà. Bộ Công an nhắc nhở các người dân khóa kỹ tất cả các loại cửa trong nhà. Hạn chế đi ra ngoài trước khi tình hình dịch bệnh ổn định. Tuy biết rằng những tình tiết mà hắn không nhắc đến trong chuyện sẽ được thế giới này tự động hoàn thiện khá chân thực. Nhưng chẳng trách các nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc của hắn, và bao gồm cả hắn nữa, đều lên những trang diễn đàn uy tín để tìm hiểu tin tức. Chứ còn giây phút này mà dùng Weibo thì đúng là hoàn toàn phá hoại bầu không khí căng thẳng của tận thế. Thần Sáng Thế Tử vừa lướt xem Weibo một vòng, vừa thổ tào ở trong lòng. Hắn đang muốn vào tài khoản Weibo của đài truyền hình Trung ương thì ứng dụng Weibo liền xuất hiện thông báo. Tài khoản không khả dụng, rồi lập tức bị thoát ra ngoài. Xem chừng là do lượng truy cập quá lớn khiến trang mạng này bị sập luôn rồi. Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng hai mắt nhìn nhau một lát. Sau đó hắn lại ngựa quen đường cũ mò đến diễn đàn của những người sống ở thành phố T mà nam chính Đàm Gia Viễn hay truy cập trong tiểu thuyết gốc. Lần này khung cảnh thảm kịch tận thế mới thực sự được tái hiện chính xác. Sau khi xem lướt qua mấy bài đăng về tang thi trong topic giao lưu. 3. Xong. Thần sáng thế tử có thể xác định được ngoại trừ việc bản thân hắn không thức tỉnh dị năng thuộc tính gió của nam chính và thẩm cửu nữ chính đột nhiên thức tỉnh dị năng ra. Hướng phát triển của thế giới này cũng không khác lắm so với cuốn tiểu thuyết gốc của hắn. Tôi hiểu rồi. Từ Trạch suy tư một chút. Cuối cùng hỏi thẩm Tùng Băng vẫn luôn liên tục nhìn hắn chằm chằm. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Người được hắn hỏi như vậy liền nở nụ cười. Nói, cái này không phải nên để cậu trả lời sao? Từ Trạch nhất thời không phản ứng kịp. Cậu không phải là người xuyên không? À, không đúng. Thẩm Tùng Băng suy nghĩ một lát. Nói, trùng sinh sao? Đờ mờ, đây kiểu phát triển cốt truyện gì vậy? Thần sáng thế tử sợ ngây cả người. Thẩm nữ chính chuyển giới lại nói ra suy đoán của y rất rõ ràng. Logic, cậu để lộ ra nhiều sơ hở lắm. Thứ nhất, cậu biết chính xác thời gian thảm dịch tang thi bạo phát. Đừng nói là đoán mò. Thậm chí ngay cả lúc vừa nhìn thấy những tin tức trên Weibo hay diễn đàn cậu cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Thứ hai, cậu đã sớm bắt đầu chuẩn bị vật tư từ trước. Mà những thứ đồ ấy cậu lại lấy hết số tiền còn có trong tài khoản ra để mua. Thứ ba, buổi tối ngày 13 hôm ấy là cậu cố ý bảo anh dừng xe. Cố ý đi đến chỗ bà lão kia mua cái vòng tay làm từ ngọc trong suốt này. Ồ, bây giờ bên trong nó tự nhiên có thêm một chấm đỏ. Thứ tư, sau khi mua được cái vòng ngọc này. Tất cả những vật tư mà cậu vốn chất đống ngoài ban công và trong tủ lạnh đều biến mất. Nhưng cậu lại nói với anh là chuyển vào để trong phòng khách. Cuối cùng, Thẩm Tùng Băng ngừng lại một lúc, mỉm cười với Từ Trạch đang sốt sắng nhìn hắn. Tiếp tục nói, hai chúng ta là hàng xóm mấy tháng rồi. Từ trước tới nay thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Vốn dĩ không biết tên của đối phương. Nhưng cậu không những đột nhiên biết anh họ Thẩm, mà còn biết anh thích ăn bánh quy hình động vật, thường xuyên nướng bánh quy đến tặng để tiếp cận anh. Cho nên anh nghĩ, có lẽ cậu giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, là người trùng sinh trở về. Cái vòng ngọc mà cậu mua hẳn là có công năng gì đó có thể chứa đồ đạc. Mà trong khoảng thời gian trước khi cậu trùng sinh, khả năng hai chúng ta là bạn tốt của nhau. Mì nói có lý lắm. Nếu ta không phải là tác giả cuốn tiểu thuyết này, chắc là cũng bị Mì thuyết phục. Trời, có một người đồng đội từng làm trinh sát bộ đội đặc chủng thật đáng sợ. May mà năm đó hắn không cho nam chính yêu đương với nữ chính. Nếu không sau này Đàm Gia Viễn đi ra ngoài xã giao, trong buổi tiệc có qua lại với nữ đồng nghiệp nào chắc chắn trở về nhà cũng sẽ bị phát hiện. Bị Thẩm Tùng Băng phạt ngủ ngoài phòng khách, thoáng chốc bị nhìn thấu như vậy. Từ Trạch trong lòng có hơi căng thẳng, trên mặt lại giả vờ rất bình tĩnh. Chấm, trùng sinh với không gian tùy thân. Chuyện không khoa học như vậy anh làm như thế nào? À, hắn còn chưa nói dứt câu. Liền cảm thấy có một luồng gió từ dưới thân bốc lên. Nâng cơ thể của hắn lên. Mãi đến khi đến cách chiếc giường khoảng nửa mét, ngọn gió kia mới nhẹ nhàng thả hắn xuống. Đã bùng phát thảm dịch tang thi và thức tỉnh dị năng rồi. Cậu còn bàn chuyện khoa học gì với anh? Thẩm Cửu nữ chính thu hồi dị năng. Mỉm cười nói, ta đang thắc mắc gì sao ta không thức tỉnh dị năng thuộc tính. Gió, hóa ra là mi thức tỉnh mất rồi. Cái đờ mờ đây chính là quả báo của mệnh trời đã có an bài. Mà NPC bà lão kia đã nói sao? Ông đây là thần sáng thế kiêm nam chính. Mệnh trời là cái đếch gì? Nữ chính đã có khả năng chiến đấu vật lý không hề thấp. Bây giờ còn có thêm cả dị năng thuộc hệ. Gió, châu bò, điều này hợp lý không vậy? Đây mới là phá hoại mệnh trời. Phá hoại cân bằng thế giới được không? Từ sở hữu dị năng chiến đấu thuộc tính. Gió, đổi thành sở hữu không gian tùy thân hỗ trợ và một dị năng khác hiện nay không biết tác dụng gì. Cuộc giao dịch này tính thế nào cũng thấy quá lỗ, nhưng lại là do bản thân Từ Trạch tự chuốc lấy. Hắn trước đó còn mạnh miệng nói với bà lão kia, nếu thứ đồ ấy bị cướp đi, thì chứng minh nó vốn không phải của tôi. Kết quả thứ vốn nên thuộc về nam chính đã thật sự không còn là của hắn nữa, mà biến thành của thẩm nữ chính chuyển giới. Thần Sáng Thế Tử trong lòng phiền muộn muốn chết. Sau khi hít thở sâu mấy lần, lắc đầu rồi lại gật đầu nói, cũng không hẳn là trùng sinh, là do những giấc mơ trước đó của tôi có thể dự đoán được một vài chuyện sẽ xảy ra. Hóa ra là như vậy. Thẩm Tùng Băng gật đầu. Sau đó giọng điệu không còn mạnh mẽ tự tin như lúc trước. Ấp a ấp úng nói. Còn chuyện tối hôm qua của hai chúng ta. Chấm, cái đấy tôi chưa từng mơ thấy bao giờ. Đờ mờ nam nữ chính nhà hắn là tình đồng chí trong sáng chứ không phải loại quan hệ nam nữ loạn lạc như vậy. Từ Trạch suy tính mặc dù hai người đổi dị năng cho nhau. Nhưng xét tình huống bây giờ hai người bọn họ chắc hắn đã lập thành một đội. Hắn liền yên tâm mời thẩm cựu nữ chính đi ra ngoài trước. Hắn muốn vào phòng tắm xử lý bộ phận phía sau đã bị thương tối qua của bản thân. Có điều sau khi hắn vào đến phòng tắm thì lại phát hiện ra. Hậu đình của hắn theo lý thuyết vốn nên sưng đỏ, thậm chí là bị xé rách. Thì bây giờ lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Không hề nhìn ra dấu vết một đêm trước đó bị cự vật to dài ra vào hai tiếng. Mà trên người hắn một vài vết tích của trận cuồng hoan vẫn còn lưu lại chưa kịp biến mất. Hắn liên tưởng lại đêm qua khi hắn mất khống chế. Rõ ràng là lần đầu tiên bị đàn ông cắm vào. Nhưng bí động của hắn nhanh chóng bị thao đến mức trở nên dâm đãng. Khoái cảm dâng lên không ngừng. Hắn hình như có thể đoán được cái dị năng hiện tại không biết có tác dụng kia của hắn là cái gì rồi. Chú thích 1. Trong bản gốc là Di Tang Gia Vê. Gia Vê là để chỉ những tài khoản Weibo đã được xác thực danh tính người dùng trên các nền tảng của Weibo như Sina, Tencent, NetEase và có nhiều fan hâm mộ theo dõi. Tương tác, tương tự như người nổi tiếng có dấu tích xanh của Facebook bên mình. Di Tang là một cách gọi ở bên Trung dành cho một series sách cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam. Hạt giống cho tâm hồn, hay còn gọi là súp gà cho tâm hồn. Di Tang Gia Vê có thể hiểu nôm na là những tác giả nổi tiếng chuyên viết bài tạo động lực, truyền cảm hứng và chia sẻ về kinh nghiệm sống của mình trên mạng và có nhiều fan hâm mộ. 2. Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của costume và roleplay, được phát âm là cosupua ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video game, phim giả tưởng, ca sĩ, quân nhân, nhân vật chính trị, ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. 3. Topic trên diễn đàn. Có thể hiểu là một người dùng hay admin đăng lên một chủ đề nào đó và mọi người trên diễn đàn cùng nhau vào thảo luận về chủ đề đấy. Cách chương.